trang giấy trắng nhật ký em lưu sau đây những thói quen anh mỗi ngày. Hay hơn ghen giận dỗi trên lối đi trên đường về khi anh rất say em ngồi đây. Vì điều em sợ nhất là mất anh nơi đông người, quên nắm tay anh mất rồi. Vì điều anh thắc mắc câu hỏi yêu anh thế nào, em yêu ít thôi nhưng dài lâu, ít thôi nhé không nhiều. Vì từng chiều thường hay đưa đón, đón anh đến tương lai sẽ thương như yên tàng. Ít thôi nhé anh hỡi để yêu thói quen nhau, để đêm đêm khắc sâu những yêu thương niềm mơ. Ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều vì em đã hứa. Sẽ trôi qua thật mau. Vì điều em sợ nhất là mất anh nơi đông người, quên nắm tay anh mất rồi. Giờ đây em cần một bờ vai anh ơi.

lỡ quên bao ngày tháng dòng. Để lại mình em, người từng thương nay cũng xa lánh, xa vắng em trong chiều. Chân anh đi về chẳng còn ai mong.

đời người con gái đục trong 12 bến nước lòng đỏ. Dặm ngàn thiên lý tiễn người đi, mấy nước u buồn ngày biệt ly, không cho duyên mình đoạn trường thương loan đỏ sáng ngời. Phận duyên ta lỡ cũng thương đất đoạn sầu đôi hương loan, khai lên cũng nhà quảng cầm ngày buồn mình biệt ly, cũng oán cũng sầu nặng lòng tiễn chân người xa đi. Sắc pháo vô quy bên thềm, có chăng hạnh phúc êm đềm, đời người con gái độc trong 12 bến nước lòng đỏ. Dặm ngàn thiên trường thương loan đỏ sáng ngang, áo mới em cài màu hoa cưới, xanh bước bên người cùng duyên mới, nâng chén tiêu sầu khai một cung đàn từ biệt nhau. Bướm lượn là bướm môi à nó bay, bướm rộng là bướm môi à nó bay, cá lặn là cá ôi à nó bơi, cá lội là cá ôi à nó bơi. Dặm ngàn thiên lý tiễn người đi, mây nước u buồn ngày biệt ly, khóc cho duyên mình đoạn trường thương loan đỏ sáng ngời. Áo mới em cài màu hoa cưới, xinh bước bên người cùng duyên mới, nâng chén tiêu sầu khai một cung đàn từ biệt nhau. Thank you. đã thấy bao người yêu anh. Tim em đã nhức nhối thinh lặng bên anh. Nhìn anh yêu tình người đây nhưng rất xa xôi. Vì tim anh đã cho ai rồi. Tình yêu sâu kín trôi đã bao ngày thầm lặng. Nhìn anh không nói nên câu nói chi đây. Lòng xót xa đi bên đời anh và thấy anh chịu nhiều đắng. Chẳng hề biết đâu tình yêu em đã cho anh rồi. Tình yêu sau khi cho anh đã bao ngày thầm lặng. Nhìn anh không nói nên câu nói chi đây. Lòng xót xa để bên đời anh và thấy anh chịu nhiều đau. Anh chẳng hề biết đâu tình yêu em đã cho anh trước nhà bỗng sau lòng mình chợt buồn tênh. Tình chúng ta sao bây giờ tựa như là uống. Ngày nào hoa kia vẫn xanh, ngày nào hoa ngát hương trên cành. Cơn gió về cánh hoa tàn lặng thầm rụng rơi theo gió bay để được bắt keo về nơi này. Ngắm hoa rơi lòng em bỗng nhớ, nhớ một người mà em luôn yêu. Một tình yêu đã qua nhiều, ước mong anh được vui nơi ấy. Ước mong anh sẽ quên nơi đây, dù điều ấy quá đắng cay. Gió đông sang nỗi nhớ anh. Ngày nào hoa ngát hương trên cành, cơn gió về cánh hoa tàn lặng thầm rung rơi theo gió bay để được bát kéo về nơi này. Ngắm hoa rơi lòng em bỗng nhớ, nhớ một người mà em luôn yêu. Một tình yêu

em xa nơi này để giọt lệ ở bên đây. Bầu trời giờ hắt hiu, nhìn về nơi đó đây. Ngoài trời thì có mây, chỉ còn lại là đắng cay. Thương cha thương mẹ để đành lòng mà quay lưng. 25 âm lịch nhìn người cười mà rưng rưng. Kia kia là pháo hoa, rộn ràng người đến xem. Họ hàng mình kết duyên, còn phần mình là hết duyên. Và dòng thư tay em gửi trao anh ngày nào, giờ còn lời hứa vô em gửi anh đây lời chào. Mà nhìn người đi vội, mình làm gì nên tôi? Tại sao lại cách xa, còn yêu như thế mà. Để lệ hoen mi khi mùa xuân đang thầm thì, nhìn người mà ra đi, anh chẳng níu kêu điều gì. Mà ngày sau đáng thương, nhìn nhau như cố hương. Tìm em ở bốn phương, vì say nên vẫn miên man, giữa con nước dài thanh thang. Không trách người không thương, mà hương tóc còn vương vương. Giờ em ở nơi quê phòng, ngày mai nữa em theo chồng, và tô má em thêm hồng. Ôi đơn đau lòng, ôi đơn đau lòng. Bình minh dẫn em đi rồi, vòng xoay bánh xe luân hồi. Hoàng hôn khuất sau lưng đồi, ôi vỡ tan rồi, ôi vỡ tan rồi. Một ngày buồn mây tím, em về thôn làng, mẹ cha của em vỡ à. Giọt lệ chảy lòng em khóc, thương người sáng đỏ, hồng nhan bạc phận sóng gió. Ôi phút giây thương phùng anh nhớ và mong, dòng lũ bút năm xưa in sâu mãi đầm sâu. Trong nỗi đau anh mệt nhoài, trong phút giây anh tìm hoài, muốn giữ em ở lại một lần này. Vì anh mãi thường xa cách nhau thật rồi, sương trắng chiều người mà anh luôn nói là mãi yêu. Còn

em đấy, để tình tan còn bao đắng cay. Chẳng có biệt ly anh bước đi theo người ta, anh không suy nghĩ vì ai, anh vội quên năm tháng kỷ niệm xưa giờ đây trái ngang, để cho nước mắt còn rơi trên đôi bờ mi mà sao anh nỡ. Lòng còn vương đêm lời thương chôn sâu bao đậm sâu giờ hoa đớn đau, đành tâm nhìn anh hạnh phúc nhưng ngọt ngào anh trao cho người ta, đành tâm nhìn anh hạnh phúc nhưng ngọt ngào anh trao cho người. Sơn thủy kia khói trắng âm u che mình về, nơi đây lưu truyền trăm năm qua chẳng thấy bóng người qua. Từng là cô nương quốc sắc tiên thanh nguyệt liên hoa, mà nay vẫn thu vũ yết giữa chốn sơn hà. Thơ vương ngày xưa quyến luyến trăm rơi ngay bên thuyền, cô nương trên kiệu hoa tươi vui vạn chữ kết thành thơ. Ngày người xa đi nét bút như phụ mơ dây tuyền, thành đông mưa rơi tâu khúc nhạc tuyết xuyên. Là ai tương tư đã quên nơi miếng đường một người không tên, là ai đã cắt đứt đi mỗi duyên hồng trần. Chàng nơi xuân chung chờ ta tường có nhan thiên tú vẫn đây chờ mong đến lúc hoa tàn